Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124 Hy Nguyệt cũng phối hợp theo, Lục Lãnh Phong đã ngủ say nên cô đành thay anh vậy hôm đó Hy Tuyết gọi tôi ra, chị ta bảo rằng có tin tức về mẹ tôi, nên tôi mới Hy Nguyệt ngồi ở sofa nói. Lúc đó đúng là cô thật ngốc, không nhìn kỹ ra rằng người như Hy Tuyết làm sao mà có chuyện đấy được chứ. Nhưng cô không ngờ chị ta đã chết, phía Hy gia có lẽ hết sức đau lòng rồi. Sau đó tôi bị hạ thuốc rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Hy Nguyệt bảo, thiếu phu nhân, làm sao cô ở trên du thuyền đó, lúc đi xuống tôi còn thấy Hứa Chí Quân. Thư ký Lâm lên tiếng, Hứa Chí Quân và mẹ anh ta đi cùng cô trên chiếc du thuyền đó, có gì đó thật ba chấm cờ mờ nờ rờ. Anh ta nói là tôi bị ném lên giường anh ta, nhưng Hứa Chí Quân là người giữ khoảng cách na ta không động vào tôi. Cái này cô nên biết ơn Hứa Chí Quân, nếu anh ta thật sự chạm vào cô thì toang thật rồi. Thư ký Lâm nghe cô nói vậy mà thở nhẹ ra, Hứa Chí Quân là đối thủ của Lục Tổng, lần này Hy Nguyệt còn bị ném lên giường Hứa Chí Quân, may là chưa có chuyện gì xảy ra, thật tốt quá rồi. Thư ký Lâm, Hứa Chí Quân và Lãnh Phong là, cả hai đứa đấy như nước với lửa, từ lúc đi học rồi. Lục Viên Thần bất ngờ lên tiếng, từ nãy giờ anh im lặng ngồi nghe em dâu mình kể chuyện. Hy Nguyệt ô lên một tiếng, hèn gì lúc đó anh ta. Cũng may có Hứa phu nhân giúp cô, nhưng mà bà ấy cũng rất kỳ lạ, khi nghe tên cô liền rất bất ngờ, còn hỏi cô và Hứa Chí Quân làm gì nhau chưa, khi cô nói chưa thì bà ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Tên của cô có vấn đề gì sao? Bỏ qua vấn đề đó đi, chúng ta quay lại vấn đề chính. Lục Viên Thần nói, Hy Nguyệt và thư ký Lâm gật đầu. Cái chết của Hy Tuyết kia tôi cảm thấy không đúng, em dâu vừa mới mất tích cô ta cũng chết liền sau đó. Đó là giết người diệt khẩu rồi. Hy Nguyệt nói, em nói đúng, người anh đang nghi ngờ đó chính là Song Tử, phải, chị ta là người rất đáng nghi ngay lúc này. Lục Viên Thần đáp, Hy Nguyệt nhăn mặt một chút nghĩ lại đúng là có chỗ không đúng, Hy Tuyết rõ đã bị anh dọa một phen xanh mặt nên không dám gây chuyện với cô lần nữa, nhưng chuyện vừa rồi chị ta dám làm thế này phải có kẻ ở đằng sau trợ giúp nên Hy Tuyết mới có gan làm chuyện đó. Mục đích đều là nhắm vào Lục Lãnh Phong và khử cô khỏi anh, bởi vì Hy Nguyệt cô là vật cản lớn nhất để lại gần Lục Lãnh Phong. Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng để kết tội, vậy nên chúng ta phải hợp tác giấu tin tức Hy Nguyệt đã trở về. Lục Lãnh Phong đứng ở cầu thang, anh vừa mở mắt ra đã không thấy Hy Nguyệt, cứ nghĩ tìm thấy cô chỉ là một giấc mơ nên mới gấp gáp chạy xuống đây tìm Hy Nguyệt xem. Thấy cô ngồi ở đó, anh thở nhẹ ra. Lục Tổng, anh nên nghỉ ngơi đi. Thư ký Lâm thấy anh đã thức vội nói, Lục Lãnh Phong chỉ mới ngủ chưa lâu bây giờ đã thức là sao chứ? Cách chương.